cầm chai rượu tu một ngụm, cho đến khi lưỡi dao nạm đến phần ngực, hắn liếm mép lẩm bẩm: chỗ này thì không bỏ được, bỏ đi thì phí lắm. Ngày xưa tao si mê mày cũng là ở chỗ này đấy. Ê, mà còn chỗ này nữa, ngày xưa hồng hào bắt mắt mà bây giờ nó thâm đen xỉ xỉ như cái mọc nhĩ thế này, vứt mẹ nó đi. Nói đoạn, hắn nhẹ nhàng từ tốn cắt hai cái bầu ngực bỏ vào trong cái đĩa. Sau đó đến phần bụng, hắn từ từ rạch ra một đường, hai đường, ba đường, bốn đường. Cứ thế cầm dao mà cứa qua cứa lại, cho đến khi tạo thành một cái lỗ to. Hắn lấy một miếng thịt xẻo ra đưa lên miệng liếm liếm thèm thuồng. Hắn thọc tay vào trong ổ bụng, lôi đứa bé bê bết máu ra bên ngoài. Nhanh chân, hắn chạy ra góc tường. Ở đấy có vô số những cái hũ rượu đủ loại, to nhỏ. Ngắm nhìn một hồi lâu, hắn quyết định mở một nắp. Bên trong bốc lên mùi nồng nặc. Cơ thể của đứa bé trong chốc lát bị hắn chặt thành nhiều khúc, từ từ thả vào trong bình, đoạn đậy nắp lại. Xong xuôi đâu đó, hắn tiến lại chỗ cái xác cô Mai, bây giờ đã bị chặt chém cho nham nhở. Hắn cắt thêm vài miếng thịt đùi bỏ vào trong nồi, cho hết phần còn lại vào trong bao tải. Đoạn lôi cái bao đó ra sau nhà, đào hố mà chôn. Nhìn thấy anh Tư Cọt lôi cái bao tải ra sau vườn, thằng Cú Tít cũng rón rén đi theo. Nó thật sự kinh tởm bố nó. Trong đầu của nó dâng lên hàng tá ý nghĩ. Nó muốn la hét thật to cho mọi người xung quanh nghe mà sang giúp nó bắt lấy kẻ sát nhân. Nhưng rồi nó im lặng, bởi vì nó sợ. Nó sợ. Nó sợ nếu như mà nó hét lên, mọi người còn chưa kịp chạy sang, nó đã chết tốt dưới tay của bố nó. Nếu như mà tệ hơn nữa, nó sẽ giống như cái xác của đứa em bé bỏng chưa chào đời, thân xác bị phân thành nhiều khúc mà vừa bị bố nó cho vào trong hũ rượu. Hoặc có thể nó cũng sẽ nhận cái chết giống như mẹ nó. Linh hồn của nó sẽ đứng nhìn người tạo ra nó mà cầm con dao sắc bén đâm chặt ra thành từng nhát. Bỗng dưng, khóe mắt của nó cay xè, âm thầm lặng lẽ đi theo sau lưng bố nó ra ngoài vườn. Nó nép mình vào một góc tường, lặng thầm trong đêm tối mà quan sát. Nó đã khóc. Khóc vì sợ, vì thương mẹ, thương em. Nó khóc vì nó không biết một ngày nào đó nó liệu có nằm trong cái bao tải kia hay không. Cố gắng bím chặt môi để không phát ra tiếng khóc, ngồi thu mình trong góc tường mà dấm dứt, cho đến khi mệt mỏi nó ngủ thiếp đi. Trời về khuya, thằng Cu Tít tỉnh giấc bởi cái lạnh của đêm thấm vào da thịt. Nó dụi mắt nhìn quanh, không thấy bố nó đâu cả. Tít ơi! Tít! Mày lại chạy đi đâu rồi? Tít ơi! Nghe tiếng Tư Cọt gọi, thằng Cu Tít giật mình dạ một tiếng rõ to mà hớt hải chạy vào. Dạ, bố gọi con. Thấy thằng Cu Tít quần áo lấm lem đầy đất cát, Tư Cọt lấy chai rượu đang uống dở tu một hơi đặt xuống bàn. Mày đi đâu mà người ngậm lấm lem thế kia? Chứ thì cũng phải biết đường mà về chứ. Ngày nào cũng đợi bố mày gọi thế à? Mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Lần sau mà như vậy, mày chết với bố ngày chưa còn. Nghe nói đến chết, thằng Cu Tít vội vàng khoanh tay quỳ gối thút thít. Dạ, con chưa trốn tìm, con bị té. Con hứa lần sau con không có dám nữa. Bố ơi, bố đừng có đánh chết con nữa bố. Nghe thằng Cu Tít nói vậy, Tư Cọt cười hành hạch, bảo nó đi tắm rồi ngủ. Đợi thằng bé đi khuất, hắn mới thở phào lẩm bẩm: mày mà nó đi chơi, không biết gì. Mà thôi, nó mà biết, tao thịt nốt nó là mồi nhậu, đỡ tốn cơm nuôi. Nói đoạn, Tư Cọt lại cầm chai rượu lên tu một ngụm, gắp thêm một miếng thịt cho vào mồm nhai nhẻo nhảo ngon lành. Xem ra cái món nhũ hoa xào lăn này còn ngon hơn phần đùi non đấy chứ. Ngồi uống thêm một lúc, men rượu đã ngấm. Tư Cọt say đến độ ngồi không vững, gật gù một hồi, tưởng như không chịu đựng được nữa, hắn nằm vật ra mà ngủ. Thằng Cú Tít tắm xong, thấy bố nó ngủ say, đóng cửa, khóa chốt, tắt đèn về phòng, mặc kệ cho Tư Cọt nằm lăn lóc ở giữa nhà. Mặc dù Tư Cọt đã lau dọn mọi thứ sạch sẽ, ấy nhưng ngôi nhà này cảm giác cứ tanh tanh nồng nồng, mùi máu vậy. Trời đã về khuya, nhà nhà đều đã tắt đèn chìm vào giấc ngủ. Ở bên ngoài, tiếng gió vẫn thổi qua những hàng cây bên vệ đường xào xạc, hòa lẫn với tiếng côn trùng gọi bầy dưới ánh trăng mờ ảo. Không gian của màn đêm yên tĩnh, thanh bình. Lác đác đâu đó có vài con chó chạy quanh cái xóm nhỏ, bất chợt dừng lại ở ngay trước cổng nhà Tư Cọt, chõ mõm vào mà sủa ông ọc. Tư Cọt lúc này vẫn đang say giấc ngủ, chốc chốc lại đưa tay lên vỗ vỗ đùi, đập đập mũi phành phạch. Hắn bất giác tỉnh dậy mà cằn nhằn: mẹ nó chứ, mấy giờ rồi mà đứa nào còn hát mới trả hò thế, bu mà biết đứa nào chết với bu. Đoạn hắn đứng dậy đi ra mở cửa, lắng tai nghe ngóng xem tiếng hát phát ra từ đâu. Thế nhưng hắn đi ra đằng trước thì lại nghe văng vẳng có tiếng hát ở đằng sau nhà, mà đi ra đằng sau nhà thì lại nghe tiếng hát ở đằng trước. Lòng vòng một hồi, không xác định được tiếng hát từ đâu, cũng không tìm được người hát, hắn bực bội quay vào. Vừa đặt lưng nằm một lúc, tiếng hát lại vang lên. Chứ anh ơi, anh nỡ lòng nào, anh đi giết vợ, giết con mình. Con ơi, con nên đi con, cha con giết mẹ làm mồi con ơi. Thân con bé bỏng chưa cười, cha mang ngâm rượu chờ ngày cha rơi. Tư Cọt ơi, Tư Cọt, em về rồi đây, em về rồi. Chồng ơi, trả mạng cho em đi chồng ơi. Sao anh nỡ lòng nào, anh xẻ thịt em làm mồi nhậu, anh mang con anh đi ngâm rượu thế hả Tư Cọt ơi? Trả mạng cho em đây Tư Cọt ơi, Tư Cọt ơi. Vừa lim dim còn chưa kịp ngủ, nghe những câu hát lạ đời cứ vang vọng lúc xa lúc gần. Đang định ngồi dậy trời thì lại nghe có người gọi tên mình mà lại còn đòi trả mạng. Cả người Tư Cọt bắt đầu run lên bần bật. Bởi lẽ với bản tính của hắn

Nói đứa nào, mẹ mày đã chết đâu mà về khóc với mày. Lập tức thằng cu tít tiến đến ban thờ, thắp một nén nhang, leo lên ghế, cắm vào bát nhang, đoạn quay lại nhìn. Là con nói, con nhìn thấy bố giết mẹ, bố bỏ em vào bình rượu, còn xác mẹ bố phanh xác rồi lấy thịt ăn nhậu. Phần còn lại, tận mắt con nhìn thấy bố mang ra cái bao tải sau nhà mà chôn, mà con cũng đào lên rồi bố ạ. Mẹ con ở đây này. Vừa nói, nó vừa mở cửa tủ ở dưới ban thờ, lôi ra một cái bao tải đầy bùn đất và máu, và một cái bình rượu to, đẩy ra trước mặt thằng Tư Cọt. Mẹ con ở đây này, em con ở trong cái bình này này. Vừa nhìn thấy cái bao tải và bình rượu, Tư Cọt mặt đỏ phừng phừng, trợn mắt nhìn thằng Tít. Mày tao phải giết mày. Mày đứng lại đó cho tao. Đoạn hắn nhanh tay chộp lấy con dao gọt trái cây ở trên bàn, lao về phía thằng cu tít. Thằng cu tít co chân chạy ra cửa. Tư Cọt sợ nó báo người đến bắt mình thì lập tức lao theo thằng cu tít. Nhưng vừa ra đến cửa, chưa kịp hét lên một tiếng nào thì một nòng súng K54 đã kề lên đầu của Tư Cọt. Anh Tư, anh đã bị bắt. Đây là lệnh bắt khẩn cấp của cấp trên. Tôi đề nghị anh bỏ hung khí xuống, đưa hai tay lên đầu, nhanh. Vừa nói, đồng chí công an vừa cầm một tờ giấy có đống mộc đỏ khẩn cấp giơ lên trước mặt của Tư Cọt. Một vài người công an khác đi từ trong nhà ra nói: báo cáo thủ trưởng là một vụ giết người giấu xác, thi thể vẫn chưa phân hủy hết. Tư Cọt bị hai tay còng lại, không dám kháng cự. Vẻ mặt của hắn lúc này không khác gì một con mèo mắc mưa, vô cùng tội nghiệp. Bất ngờ, từ đằng sau lưng, mấy đồng chí công an xuất hiện, giáng một cái vào đầu của Tư Cọt. Bị đánh đau, còn bị bồi thêm vài cú đấm như trời giáng, đến nỗi như răng muốn rơi ra. Đã vậy, người vừa đấm còn hung hăng bất chấp sự ngăn cản của các đồng chí công an, lao vào Tư Cọt co chân, tặng thêm mấy đá vào mạng sườn. Dường như chưa hả dạ, anh ta còn nện cho một đá nữa thật mạnh vào mặt Tư Cọt, bật máu. Hai bên môi của Tư Cọt toét thịt, sưng vù tím bầm bầm. Vừa đánh, anh ta vừa chửi. Trên đấm, còn thiếu một đá này. Chết mẹ mày đi đồ cầm thú. Thì ra đây là anh trai của cô Mai. Sau khi thằng Tít về ngoại, kể hết lại sự việc bố nó đã làm với mẹ và em nó. Trong đêm, Tư Cọt ân ái với con bồ kia, thì ở bên nhà ngoại đã âm thầm đến đào xác cô Mai lên, trình báo công an. Hôm nay nhân lúc Tư Cọt còn đang ở trên bệnh viện với người tình chưa về, thằng Tít đưa các đồng chí công an thực hiện kế hoạch. Thằng Tít mang cái bao tải và bình rượu bỏ vào trong tủ. Bố mẹ và anh trai của cô Mai thì lấy di ảnh của cô đặt trên ban thờ cùng với bài vị của đứa em. Một tuần sau, phiên tòa được mở ra. Bị cáo Tư Cọt thành thật hối lỗi, nhận tội với hàng loạt những tội danh cố ý giết người giấu xác phi tang. Nạn nhân và vợ là vợ và đứa con, chỉ còn độ 10 ngày nữa là chào đời. Cố ý sát hại con trai bất thành, lừa gạt dụ dỗ mua bán dâm với trẻ vị thành niên, dùng hung khí cố ý gây thương tích tổn hại đến sức khỏe 60% cho một cô gái điếm. Bản án dành cho Tư Cọt là tử hình. Chương 4. Trước ngày xử bắn. Sau khi ra hầu tòa, thú nhận mọi hành vi phạm pháp của mình, con người vô nhân tính ấy được đưa vào một phòng giam đặc biệt. Thế nhưng lúc này, trạng thái tinh thần của Tư Cọt không còn minh mẫn nữa. Trước khi đó, vẫn còn đang ở nhà. Lúc Tư Cọt bị bắt, mặc dù bị còng tay siết chặt và họng súng K54 dí vào gáy, Tư Cọt lúc đó vẫn ngoan cố lắm. Bị anh trai của Mai đánh đến bầm dập, mồm miệng đầy máu. Tư Cọt nhăn mặt lại, nhoài người phun nước bọt lẫn máu vào trong miệng, vào người anh trai của Mai. Liếc nhìn sang mấy chiến sĩ công an. Các anh bắt nhầm người rồi, tôi không có giết người gì cả. Tôi không có giết vợ tôi. Các anh phải bắt thằng chó vừa đánh tôi kia kìa. Nó mới là người các anh nên bắt. Tư Cọt vừa nói hết câu thì từ đâu một cái dép tổ ong bay bộp một cái vào mặt của hắn. Mấy anh công an xoay người thì bốp một tiếng, máu từ trên đầu của Tư Cọt chảy ròng ròng xuống trước mặt. Mấy anh công an lại lao vào can ngăn. Người vừa đánh Tư Cọt không ai khác

đối diện với buồng giam của Tư Cọt, một tử tù khác với tội danh hiếp dâm giết người cướp của đang chờ thi hành án, đang lim dim ngủ ngon lành thì bị đánh thức bởi những tiếng rì rầm của Tư Cọt. Mai ơi, anh nhớ em và con lắm. Anh xin lỗi em ngàn lần vạn lần. Anh biết anh sai rồi. Tội anh đáng chết Mai ơi. Nhưng mà không lâu nữa đâu, anh sắp được gặp em với con rồi. Ngon lắm, đúng loại bánh anh thích. Anh cảm ơn em lắm. Thằng tù kia lồm cồm bò dậy dưới cái bóng sợi đốt lờ mờ. Hắn hoảng hồn hét lên. Mắt nhắm mắt mở, hắn nhìn thấy Tư Cọt đang ngồi thề lè dưới đất, cúi sát người xuống, há mồm mà cắn bút ngón chân của mình, đánh rốp một cái, nhai ngấu nghiến, vừa nhai vừa khóc lóc, rì rầm gọi tên ai đó. Máu từ cái chỗ ngón chân bị cắn ấy phun bê bết, đầy sàn nhà, đầy tay đầy mặt của Tư Cọt. Cán bộ ơi, cán bộ ơi, đi bà thằng này nó bị điên rồi cán bộ ơi, cứu em cán bộ ơi, con quỷ ăn thịt người, rồi ôi, em hiếp dâm thôi mà sao lại nhốt em với con quỷ ăn thịt người thế này, cứu em với cán bộ ơi, cứu em với. Tiếng la hét choe choé trong buồng giam làm cho hai anh quản giáo mở cửa vào xem thì vô cùng hoảng hốt. Cả khu biệt giam có 6 buồng ngăn cách với nhau bởi những cái song sắt. Tất cả các tử tù đều hoảng loạn la hét chỉ về thằng Tư Cọp. Cán bộ ơi, thả em ra đi, ở đây có con quỷ ăn thịt người, em không dám ở cùng thằng này đâu cán bộ. Cán bộ ơi, bắn em sớm đi, bắn em sớm đi. Nghe vậy, hai anh quản giáo chạy sang chỗ Tư Cọt thì tá hỏa. Lúc này, Tư Cọt đã gặm bàn chân của mình nham nhở, lòi cả xương trắng héo. Quản giáo đi đến chỗ của Tư Cọt, hắn ngẩng mặt lên, nhìn cả hai người mà cười hành hạch, giơ cái cẳng chân của mình lên. Ăn bánh mì không? Ăn bánh mì không? Ngon lắm đấy. Vợ em nó mang đến là còn giòn, còn nóng hổi. Mấy thằng kia nó bị điên mẹ rồi. Cán bộ bảo nó im mẹ mồm đi. Nửa đêm nửa hôm la lối om sòm. Ngay lập tức, hai anh quản giáo mở cửa, lôi Tư Cọt ra ngoài, đưa lên phòng y tế. Lúc lên đến nơi thì hắn đã ngất vì mất máu. Vài ngày sau đó, vết thương đã được xử lý tạm ổn, Tư Cọt được đưa trở lại buồng giam. Kể từ hôm đó, cả khu biệt giam 6 buồng thì có đến 5 buồng mất ngủ. Bởi vì cứ mỗi tối đến độ 12 giờ đêm, Tư Cọt lại tỉnh dậy, bó gối mà ngồi khóc thút thít. Lương tâm của hắn bắt đầu dằn vặt. Hắn nhớ vợ, nhớ thằng cu tít, nhớ những ngày vợ chồng còn vui vẻ êm đềm, nhớ đến những ngày còn yêu thương nồng thắm, nhớ đến ngày cô Mai mang bầu thằng cu tít, ngày cô Mai lâm bồn mẹ tròn con vuông, nhớ thằng cu tít cất tiếng khóc oe oe. Cánh cửa phòng hộ xanh mở ra, còn chưa kịp khép lại, lúc đó Tư Cọt đã lao vào. Nhìn vợ đang nằm ở trên giường đẻ, bế thằng cu tít đỏ hon hòn. Đêm nào cũng vậy, cứ đến giờ đó là Tư Cọt lại bật khóc. Khoảng thời gian 7 ngày ở trong khám ấy là khoảng thời gian đau đớn nhất của hắn. Tư Cọt hối hận, ăn năn. Ban ngày thì tỉnh táo như thường, nhưng cứ đến tối thì lại điên điên dại dại, hết khóc lại cười. Đôi lúc hắn la hét hoảng loạn. Điều đáng sợ hơn là mỗi một ngày hắn lại ăn một ít thịt trong trên cơ thể mình. Ban ngày thì ăn cơm rồi lăn ra ngủ như chết, đến đêm thì lại không dám ngủ. Cứ hễ nhắm mắt lại thì lại thấy cô Mai thân thể đầy máu đến gần hắn mà đòi mạng. Có lúc thì thấy cơ thể cô lành lặn, ấy mà đến gần thì máu cứ phun ra thành từng tia. Máu bắt từ mắt, từ mũi, từ miệng, từ ngực tuôn ra ổng ọc. Cho đến khi dừng lại trước mặt thằng Tư Cọt thì từng khúc thịt trên cơ thể của cô nhẹo xuống. Cứ mỗi một lần như vậy là Tư Cọt lại giật mình tỉnh giấc, la hét hoảng loạn. Ban quản lý trại giam thấy vậy thì đưa hắn vào trong trại tâm thần. Thế nhưng vào ấy, hắn lại bình thường rồi lại đòi về trại giam. Cứ như vậy, đến ngày thứ 13. Tư Cọt thật sự hoảng sợ mà cầu xin quản giáo cho hắn được chết, chết sớm. Đêm thứ 13, trong khám, Tư Cọt đã quá mệt mỏi và hoảng hốt sau chuỗi ngày dài mất ngủ và những cơn ác mộng quen thuộc mỗi đêm. Đêm nay Tư Cọt quyết định ngủ sớm. Đang say giấc, bất chợt hắn lại nghe cái âm thanh lanh lảnh ma mị Mình ơi, dậy với em đi mình ơi. Dậy đi mình ơi. Tư Cọt lồm cồm bò dậy, mở mắt ra thấy cô Mai đang đứng bên tường vẫy vẫy tay. Bất giác Tư Cọt bước đi trong vô thức, bởi vì lúc hắn thức dậy thấy Mai nhìn mình cười. Tư Cọt đi đến gần thì bỗng nhiên bộp một cái, cái đầu lăn lông lốc xuống cạnh chân, rồi lại từ từ bay lơ lửng lên trước mặt mà nhoẻn miệng cười. Đến lượt hai bàn tay rơi xuống, mười ngón tay lăn thành từng khúc y như là cái nem chua thanh hóa, động đậy bỏ đến túm vào chân của Tư Cọt. Tiếp theo là hai chân, hai cánh tay cũng tự tách khỏi cơ thể mà nhích dần đến Tư Cọt. Lúc này thì hắn hoảng hốt, mặt tái xanh như đít nhái mà giật lùi ra đằng sau. Khi hắn vừa chạm vào bức song sắt, rầm một tiếng, thì cũng là lúc hai cánh tay và hai chân đè lên trên người của hắn. Hai bàn tay dang rộng khớp lại với hai cánh tay, bò lại chỗ thân thể đang nằm trước mặt của Tư Cọt. Nhanh như cắt, hai bàn tay đập mạnh vào hai bầu vú căng tròn, giật mạnh ra mà bóng bắn tung tóe. Sau đó, tất cả những thứ ấy cứ bay lơ lửng lại gần Tư Cọt. Cái miệng của Tư Cọt bấy giờ như bị ai bắt phải há ra. Hai cánh tay kia vả bôm bốp vào miệng của hắn. Sau đó, mỗi một tay cầm một mảnh nhũ hoa mà giơ lên. Cái đầu của cô Mai hiện ra lơ lửng, cười khanh khách. Ăn đi mình ơi. Ăn đi. Là phú của em đấy. Chẳng phải là mình thích lắm hay sao? Ăn đi. Đoạn gằn giọng. Ăn đi. Vừa nói, hai bàn tay kia vừa mở ra, đập mạnh vào mồm của Tư Cọt. Sau đó, chọc thẳng xuống hạ bộ của hắn mà bóp. Ở những buồng giam khác, vẫn như là quen thuộc, những phạm nhân khác lại nghe tiếng của Tư Cọt gào thét ú ớ. Ba giờ sáng, cả khu biệt giam bị đánh thức bởi tiếng la thảm thiết của Tư Cọt. Cứu tôi với. Mai ơi, anh biết sai rồi. Anh xin em, Mai ơi, tha cho anh đi Mai ơi. Hai anh quản giáo nghe tiếng chạy vào, thấy trên tay của Tư Cọt đang cầm đầu của thằng đệ mình ở bên dưới háng. Tay còn lại thì cầm cái bàn chải đánh răng, đã bị cắt mất phần cán. Dưới hạ bộ thì bê bết máu, tay chân thì bị cắn nham nhở, có chỗ lòi cả xương. Hai mắt của Tư Cọt cũng bị móc ra vứt lăn lóc trên nền đất. Hai anh quản giáo hốt hoảng lại tiếp tục một lần nữa đưa hắn đến phòng y tế. Chẳng mấy chốc, tất cả cán bộ giám ngục đều tập trung đông đủ. Sau khi được xử lý vết thương tạm thời, tinh thần của Tư Cọt cực kỳ hoảng loạn. Hắn ta lúc này không khác gì một kẻ điên. Các bác sĩ thấy Tư Cọt cứ dãy giụa không ngừng thì phải trói gô hắn lại. Thế nhưng miệng của Tư Cọt bị trói nằm im, mà người bị trói nằm im miệng vẫn không ngừng gào thét gọi tên Mai. Cho đến gần sáng, Tư Cọt được tiêm an thần, tạm tỉnh táo lại. Quản giáo ơi, tôi biết các anh đang ở đây. Tụi tôi sắp chết rồi. Tôi biết là chỉ còn vài tiếng nữa là các anh sẽ xử bắn. Nhưng tôi không chịu được nữa. Tôi không chịu được nữa rồi. Tôi xin các anh cho tôi chết sớm đi. Tôi không chịu được nữa rồi. Người ta đứng ở bên cạnh cũng không ai biết nói gì. Chuẩn bị ra pháp trường là lệnh khẩn cấp từ cấp trên đó. Một giọng nói vang lên từ đằng sau. Mọi người quay lại thì thấy ông trưởng trại giam cùng với ông đội trưởng đang đứng đó, trên tay cầm một tờ giấy đóng mộc đỏ. Vậy là tất cả chuẩn bị nhiệm vụ. 4 giờ 23 phút sáng, hai chiếc xe, một xe cảnh sát, một xe vận chuyển tù nhân đi ra khỏi trại hướng thẳng đến trường bắn. Hai chiếc xe cứ lầm lũi nối đuôi nhau mà chạy. Sau 30 phút, hai chiếc xe dừng lại. Một tốp người tay cầm súng dàn hàng ngang.